Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492. Rừng rậm chiến trường. Chiến trường số 7, ngoài ý muốn chính là một tòa lớn vô cùng rừng rậm. Bất quá rừng rậm cây giống cực kỳ quái dị, cùng trên địa cầu cây cối tương tự cực nhỏ. Căn cứ Nghiêm Tô Nghị từng nói, những cây cối này, thậm chí khu rừng rậm này, đều không phải địa cầu bản thổ vật chủng, toàn bộ đến từ chính khác một thế giới cùng địa cầu ở giữa giao hòa mà sinh ra hoàn toàn mới tồn tại. Khu rừng rậm này có rất kỳ diệu năng lực, đồng thời cũng là địa phương cực kỳ nguy hiểm. Rừng rậm quỷ dị khó lường, có cây cối cũng chỉ là cây cối, nhưng có cây cối nhưng là ăn thịt tính. Săn mồi tất cả trải qua tự thân sinh mệnh, có tính chất công kích năng lực kỳ lạ cây cối, là khu rừng rậm này làm phiền phức căn nguyên. Bất quá có thời điểm có chút cây cối cũng sẽ mang đến nhất định chỗ tốt. Tỉ như có thể chữa trị thương tổn cây chất lỏng, kết ra tăng cường thực lực trái cây loại hình. Nói chung nơi này là một tòa thật to kho báu, nguy hiểm cùng tiền lời cùng tồn tại. Nhưng muốn từ nơi này có thu hoạch, độ khó lại lớn vô cùng, bởi vì nơi này chính là chiến trường số 7, cũng là dị thế giới người đi tới nơi này tọa độ địa điểm. Dị giới người lại đây lúc, sẽ tùy kêu tính ở rừng rậm các nơi xuất hiện, có rất mãnh liệt đột nhiên tính cùng tùy cơ tính. Đồng thời, bọn họ cũng ở rừng rậm nơi sâu xa xây dựng lên đại lượng nơi đóng quân, cùng bên ngoài địa cầu quân đội đối lập. Nói thật, Trương Thanh vừa bắt đầu cho rằng đối phương cũng đã thành lập nơi đóng quân. Như vậy thẳng thắn trực tiếp dùng lượng rất lớn vũ khí nóng lau sàn là được rồi. Tiên thiên võ giả tuy rằng lợi hại, thế nhưng vậy cũng chỉ là ở vũ khí thông thường dưới mà thôi. Đối mặt uy lực tăng cao đạn đạo loại hình, tương tự chịu một hồi phải treo. Càng khỏi nói nấm trứng loại hình đại sát khí rồi. Tuy rằng rừng rậm có thể sẽ có rất nhiều thứ tốt, thế nhưng so với để dị giới người cắm rễ, mang đến mãnh liệt nguy cơ so với, đồng thời phá hủy mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng rất đáng tiếc, này cũng không thể làm được. Nghiêm Tô Nghị nói với hắn, ở đây là có khác biệt vào địa cầu vị trí vũ trụ quy tắc. Bởi vậy cắm rễ với trước mặt vũ trụ vật lý quy tắc khoa học kỹ thuật tạo vật, đối với nơi này rất khó tạo thành tổn thương quá lớn. Càng là tinh vi, liền càng là vô pháp sử dụng. Đã từng Hoa Hạ muốn dùng đạn đạo lau sàn, kết quả bay đến rừng rậm bên này thời điểm, lại phát hiện toàn bộ đều thành khối thép, trực tiếp rớt xuống. Đương nhiên, có người cho rằng đây là trong rừng rậm nguyên nhân, liền muốn theo ngoại giới trực tiếp đối với nó tiến hành phá hủy. Tỉ như, phía bên ngoài làm nổ nấm trứng, dựa vào uy lực nổ tung đi đem rừng rậm phá hủy. Thế nhưng rất đáng tiếc, ở trong rừng rậm bộ, năng lượng truyền tựa hồ yếu bớt rất nhiều. Nổ tung chỗ sản sinh sóng trùng kích căn bản lan truyền không xa lắm. Cái khác các loại phương thức cũng đều sử dụng tới. Thậm chí có theo vũ trụ dẫn dắt đại lượng vũ trụ rác rưởi chiều đến phía trên vùng rừng rậm, dựa vào rơi dụng sức mạnh đến phá hủy. Nhưng rất đáng tiếc, tuy rằng tạo thành hiệu quả nhất định, thế nhưng khoảng cách phá hủy rừng rậm vẫn như cũ kém rất xa. Có thể ở bên trong vùng rừng rậm phát huy uy lực, cũng chỉ có một ít đơn giản thương pháo. Thế nhưng đây đối với tiên thiên võ giả tới nói, hầu như không có bất cứ hiệu quả nào, dù cho là những chính thức võ giả kia đẳng cấp người đến, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Sở dĩ, ở khu rừng rậm này bên trong, phương pháp đơn giản nhất, hay là muốn để võ giả tiến vào, ở bên trong tiến hành càn quét, tru diệt phát hiện dị giới đến địch, hơn nữa cũng không thể tập hợp lại cùng nhau. Khu rừng rậm này lớn như vậy, địa cầu bên này võ giả số lượng cũng không có nhiều như vậy. Nhất định phải làm hết sức phân tán ra đến, mới có thể sử dụng tốt nhất tìm kiếm kẻ địch. Kỳ thực ghê tởm nhất chính là dị thế giới kẻ địch có thể cuồn cuộn không ngừng đến. Cho dù địa cầu bên này giết nhiều hơn nữa, hơi hơi chờ đợi một thời gian ngắn liền có thể lần nữa khôi phục. Trương Thanh trong lòng lắc đầu. Tiếp tục như vậy, trên địa cầu võ giả đều phải bị đối phương lấy máu thả chết rồi. Địa cầu võ giả mới bao nhiêu? Tiên thiên võ giả cũng bất quá mấy trăm tên. Mà cái này đẳng cấp nhập đạo, chỉ là đối diện thế giới cấp bậc thấp nhất. Tuy rằng không dám nói nghĩ muốn bao nhiêu là bao nhiêu. Thế nhưng nghĩ đến chết nhiều cũng sẽ không quá đau lòng. Rừng rậm ở ngoài là địa cầu quân đội căn cứ. Các loại phòng ngự lửa đạn thẳng tắp đối với rừng rậm các góc. Tuy rằng trong rừng rậm vô pháp vận dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Nhưng ở bên ngoài, có thể vẫn không có cái này ràng buộc điều kiện. Nếu như vẫn có thể duy trì như vậy kỳ thực ngược lại cũng không xấu. Nhiều lắm đem rừng rậm giao cho đối phương. Sau đó đi ra một nhóm dùng lửa đạn giết một nhóm chính là. Nhưng đáng ghét liền đáng ghét ở chỗ này. Căn cứ một ít nhà khoa học suy đoán, trong rừng rậm dị thế giới kẻ địch số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh, như vậy liền có thể vững chắc đủ mạnh đường nối, do đó dẫn dắt ra càng mạnh mẽ đẳng cấp cao hơn kẻ địch đến. Tiên thiên võ giả đúng là không cần lo lắng, bọn họ vô pháp ở hỏa lực nặng còn dư sống. Thế nhưng tầng thứ càng cao hơn siêu phàm cùng hiển thánh đây, thực lực của bọn họ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Phải chăng còn sẽ phải chịu những vũ khí hạng nặng này thương tổn? Căn cứ địa cầu bên trên một ít cổ xưa tư liệu, hơn nữa một ít các chuyên gia suy đoán, hiển thánh một cấp tồn tại rất có thể chính là cổ xưa trên địa cầu nói tới tiên thần, nắm giữ các loại năng lực khó tin, có thể có được người thường khó có thể tưởng tượng thần thông. Có lẽ một khi có hiển thánh một cấp tồn tại xuất hiện tại địa cầu, liền đại diện cho địa cầu triệt để luân hãm rồi. Bởi vậy, bất luận là nguyên nhân gì, địa cầu bên này nhất định phải làm hết sức phát động công kích. Tuyệt đối không thể để cho quá nhiều dị giới kẻ địch tụ tập lên. Điều này cũng dẫn đến nhân loại võ giả nhất định phải bốc lên nguy hiểm tiến vào rừng rậm. Bởi vậy rất nhiều võ giả mất mạng trong đó, liền tiên thiên võ giả đều có đại lượng bị thương, không thể không lui về tu dưỡng. Thậm chí hiện tại liền ngay cả Trương Thanh như vậy dân gian võ giả cũng nhất định phải mộ binh lại đây, hiệp trợ quốc gia đối này tiến hành chinh phạt. Trương Thanh ở quân đội trong căn cứ đợi mấy ngày, được một ít quân đội tìm rõ địa đồ cùng một ít trọng yếu vật liệu tài nguyên tin tức. Đang nhìn đến thời điểm, có thể đang bảo đảm nhiệm vụ điều kiện tiên quyết tiến hành thu thập. Đồng thời, quân đội cũng vì Trương Thanh chế tạo thích hợp trang bị của hắn. Một bộ pha đặc thù kim loại hợp kim giáp bảo vệ, cùng với một thanh cực đoan sắc bén, đến từ chính dị thế giới kẻ địch chiến lợi phẩm trường kiếm. Trương Thanh kiếm pháp không thể nói là cỡ nào tốt. Thế nhưng so với những vũ khí khác tới nói, vẫn có một điểm như vậy tác dụng, hắn mạnh nhất vẫn là quả đấm của chính mình. Thế nhưng ở chiến trường nơi này, nắm đấm cố nhiên hữu dụng, nhưng không có vũ khí đến tốt, chí ít muốn giết chết kẻ địch, sắc bén trường kiếm có thể vì hắn tiết kiệm rất nhiều chuyện. Đặc biệt là đối mặt tiên thiên võ giả thời điểm, quả đấm của hắn đều không nhất định có thể phá vỡ. Nhưng trường kiếm này nhưng có thể dễ dàng cắt chém đối phương cứng rắn thân thể. Ở mấy ngày nghỉ ngơi sau, võ trang đầy đủ Trương Thanh bước ra căn cứ cửa lớn, cùng những võ giả khác đồng thời hướng về rừng rậm đi đến. Thuận buồm xuôi gió, giết địch thuận lợi, đứng ở căn cứ cao hơn, nghiêm tô nghị ánh mắt yêu thương nhìn người rời đi quần. Thực lực của bọn họ đa số chỉ là chính thức võ giả. Đang đối mặt dị thế giới kẻ địch thời điểm, cũng chỉ là tầng thấp nhất bia đỡ đạn. Một khi tao ngộ nhập đạo cấp bậc người, hầu như chính là kết cục chắc chắn phải chết. Chỉ có thể hy vọng bọn họ vận khí, đụng tới đều chỉ là đồng dạng thực lực bia đỡ đạn. Chỉ cần giết có đủ nhiều, cũng coi như là có không sai hiệu quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.